Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2305, hạn chế. Gặp qua phong chủ, Sở Ly ôm quyền đối với đang ngồi ở ghế bành bên trong Vương Thủ Nhân nói. Vương Thủ Nhân một bộ áo xanh, thả ra trong tay hồ sơ, phủ dâu mỉm cười nói. Tu vi tiến nhanh, thật đáng mừng, Sở Ly cười nói. Phong chủ, Tống Vô Kỵ có thể là có thể làm thiên nhân hạ xuống. Vương Thủ Nhân phủ dâu động tác dừng lại, kinh ngạc nhìn hắn, Sở Ly nói, hẳn là có thể mời được thiên nhân hạ xuống a, cho nên tung hoành vô địch, Tống Vô Kỵ có thể tung hoành vô địch, cầm chính là hắn tu vi của mình thâm hậu, không người có thể quy định, chẳng qua nha, hắn xác thực cũng có thể mời được đến thiên nhân hạ xuống. Đây cũng là ao xét đặc biệt, Vương Thủ Nhân lắc đầu than thở nói. Các ngươi tu vi lại không địch Tống Vô Kỵ, lại thêm Tống Vô Kỵ cái này đòn sát thủ, tuyệt không phải là đối thủ, không có một chút hy vọng. Sở Ly nói, mời được thiên nhân hạ xuống, nhất định có hạn chế. Xác thực như thế, Vương Thủ Nhân nói, không phải vạn bất đắc dĩ không sẽ kinh động thiên nhân. Sở Ly nói, không phải sợ kinh động, là có cái gì một cái giá lớn a. Ta cảm thấy mời thiên nhân hạ xuống nhất định phải trả lớn lao một cái giá lớn. Tuyệt không chỉ là xấu hổ, mặt mũi không ánh sáng. Vương Thủ Nhân phủ dâu trầm ngâm. Sở Ly bỗng nhiên giật mình, khẽ cười một tiếng nói. Xem ra chúng ta Đỉnh Thái Hạo cũng có thể mời được đến thiên nhân. Đây là vạn bất đắc dĩ một chiêu. Vương Thủ Nhân lắc đầu nói. Không đến thời điểm then chốt sẽ không động dùng. Sở Ly nói. Muốn bỏ ra cái giá gì? Vương Thủ Nhân than thở nói. Cái gọi là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Thiên nhân hạ xuống dễ dàng. Nhưng muốn một lần nữa trở lại trên một tầng trời lại không dễ. Cần lớn lao một cái giá lớn. Cần thiêu đốt thọ nguyên. Chỉ ít cần ngàn năm thọ nguyên. Ngàn năm thọ nguyên. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Xem ra chỉ có thể thi triển một lần. Hắn nghĩ tới Tống Vô Kỵ bất lão trưởng sinh công. Có bất lão trưởng sinh công, Tống Vô Kỵ được trời yêu ái, có thể vô hạn quy định thi triển thiên nhân hạ xuống thuật. Atula thọ nguyên bao nhiêu? Sở Ly nói. Vương Thủ Nhân chậm rãi lắc đầu. Không ai biết, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ không ít hơn ngàn năm. Người đụng phải có người thi triển thiên nhân hạ xuống thuật rồi. Sở Ly nói. Atula thần nữ Lý Nguyệt Hoa, người có thể làm cho Lý Nguyệt Hoa thi triển thiên nhân hạ xuống thuật, khó được. Vương Thủ Nhân phủ dâu mỉm cười nói. Tống Vô Kỵ có một môn bất lão trưởng sinh công, có thể cướp lấy thọ nguyên. Sở Ly trầm ngâm nói. Chúng ta Đỉnh Thái Hạo không có. Có. Vương Thủ Nhân trầm ngâm một lần, chậm rãi gật đầu nói. Nhưng thọ nguyên có tiên thiên hậu thiên phân chia. Cướp lấy thọ nguyên chỉ là hậu thiên, mà thiên nhân trở lại quay về trên một tầng trời cần không thể tất cả đều là hậu thiên thọ nguyên. Tiên thiên thọ nguyên cũng nhất định phải có. Nhiều ít tiên thiên thọ nguyên? Sở Ly vội hỏi. Chỉ ít trăm năm, Vương Thủ Nhân nói. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không mời được thiên nhân hạ xuống. Ngươi là ép cái này vị thần nữ, quả nhiên là khó được cực điểm. Sở Ly than thở nói. Hơi kém mất mạng, có thể từ thiên nhân hạ xuống còn sống, đã là bản lĩnh phi phàm. Vương Thủ Nhân cười nói, nhất định có may mắn, lần tiếp theo chưa chắc có cái này may mắn, vẫn là đừng trêu chọc thì tốt hơn. Sở Ly chậm rãi gật đầu, thiên nhân kia hạ xuống có thể duy trì bao lâu? Nhiều nhất nửa canh giờ. Vương Thủ Nhân than thở nói, lại lâu liền sợ không chịu nổi. Tại vực ngoại chiến trường là không thể thi triển a. Sở Ly lại hỏi. Vương Thủ Nhân nói, vực ngoại chiến trường hư không khác thường tại nơi khác, không có thể giáng lâm thiên nhân, nhưng hạ xuống chi sau tiến nhập vực ngoại chiến trường lại là không ngại. Cho nên tuyệt đối đừng coi là tại vực ngoại chiến trường liền không sợ. Sở Ly nói, nửa canh giờ cũng có thể là ngắn hơn, muốn nhìn mọi người tu vi. Vương Thủ Nhân nói, mỗi lần hạ xuống về sau, đối với thân thể đều là lớn lao tổn hại, cần tu dưỡng một trận mới thành. không thể liên tục thi triển. Sở Ly mừng rỡ, ánh mắt đột nhiên sáng rõ. Nhưng có linh dược, có bí thuật, chưa nhất định sẽ trì hoãn quá lâu. Vương thủ nhân nói, Sở Ly ánh mắt khôi phục, lắc đầu, thân là thần nữ nhất định có tu dưỡng pháp, mà lại có thể mượn Atula thần vương tượng lực lượng số lượng. Tại thần vương điện bên trong khôi phục tốc độ hắn là được chứng kiến. Có thể trong thời gian ngắn mọc ra cánh tay, có thể thấy được kỳ diệu. Phong chủ, nếu có thể giết đi thần nữ, có gì hậu quả? Sở Ly trầm ngâm nói, nếu có thể đem thần nữ Lý Nguyệt Hoa điệu hổ Ly Sơn đi vào vực ngoại chiến trường, sau đó đợi thiên nhân hạ xuống kết thúc, lại thừa cơ ám sát, chưa nhất định không có cơ hội diệt rơi thần nữ. Giết một cái thần nữ còn sẽ có cái thứ hai. Vương thủ nhân lắc đầu nói, huống hồ thần nữ là không sẽ rời đi thần vương thành quá xa. Không cần uổng phí tâm cơ, mà lại thần nữ là rất khó giết chết. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Cái kia Atula tổng cộng có bao nhiêu thành? Không biết, vương thủ nhân lắc đầu than thở nói. Đến nay không có tra rõ ràng. Nhân loại vào không được thần vương thành. Lúc trước có một người trở thành Atula thần vương. Đáng tiếc cái này vì Atula thần vương bước vào Atula cảnh về sau. Lập tức phi thăng, không có thể đưa quay về cái gì tin tức. Sở Ly nhíu mày, lập tức phi thăng. Đúng vậy, vương thủ nhân than thở nói. Đó cũng là một vị kỳ tài. Có thể đem Atula thần công tu luyện tới viên mãn. Không biết chịu đựng biết bao nhiêu cực khổ, mà lại được nhiều ít kỳ ngộ. Đáng tiếc tiến Atula cảnh liền phi thăng. Không thể chỉ huy Atula, nếu không cũng không phải là bây giờ lần này cục diện. Sở Ly như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn trong thâm tâm lắc đầu. Thiên nhân một khi tu thành Atula thần công, một bước vào Atula cảnh vậy mà trực tiếp phi thăng. Một chiêu này thật là lợi hại. Trực tiếp tiêu diệt cái khác khả năng. Đây là quyết định muốn để thiên nhân cùng Atula vĩnh thế là địch. Không thể cùng hiểu. Hắn bỗng nhiên có chút mất hết cả hứng. Chính mình uổng phí tâm cơ, không có khả năng đem Atula thần công tu luyện tới viên mãn về sau. Chỉ huy Atula, khiến cho sẽ không tiếp tục cùng thiên nhân là địch. Thiên nhân cùng Atula ở giữa vĩnh viễn là cừu địch. Hắn như thật đem Atula thần công luyện tới viên mãn, ngược lại không còn dám vào Atula cảnh. Nếu không trực tiếp phi thăng, chỉ sợ sau khi phi thăng cũng sẽ trở thành Atula. Vậy sẽ là lớn lao trừng phạt. Hắn thà rằng không phi thăng. Muốn nhất định lúc trước vị kia đem Atula thần công luyện tới viên mãn tiền bối cũng là chính mình. Đồng dạng trái tim ý nghĩ. Về sau mới phát hiện bị lừa. Sở Ly nói. Phong chủ nhưng có vị tiền bối kia ghi chép. Có. Vương thủ nhân chậm rãi nói. Cái này vị Ngô Trinh tiền bối thế nhưng là một đời nhân kiệt. Tư chất tuyệt thế, từng thu được vô số kỳ ngộ. Thành tựu cuối cùng Atula thần công viên mãn. Trực tiếp phi thăng trên một tầng trời. Có thể cái này vị Ngô tiền bối trời sinh tính quái gở. Ít cùng người lui tới. Hiếm người biết hắn hành tung. Sở Ly nói. Như thế nói đến. Hắn tu luyện cái gì võ học. Có kỳ ngộ gì. Không có người biết được. Chỉ là vụn vặt, vương thủ nhân lắc đầu nói. Khó có thu hoạch gì. Sở Ly nhíu mày, vương thủ nhân đứng dậy đi vào góc tường trước kệ sách. Từ đó rút ra một bản sách mỏng con, đưa cho Sở Ly. Đây cũng là Ngô Trinh cuộc đời. Đã là nhất ghi chép tỉ mỉ. Người khác chưa chắc có như vậy ghi chép. Sở Ly nghi ngờ nhìn về phía hắn. Vương thủ nhân nói, hắn là đỉnh thái hạo đệ tử. Sở Ly kinh ngạc nhìn hắn. Vương thủ nhân lắc đầu than thở nói. Đáng tiếc hắn tuy là đỉnh thái hạo đệ tử. Bởi vì tính cách quan hệ. Cùng đồng môn giao lưu không nhiều. Thật là lớn lao tiếc nuối. Sở Ly gật gật đầu. Hắn vạn không nghĩ tới cái này vị Ngô Trinh tiền bối lại là đỉnh thái hạo đệ tử. Còn tưởng rằng là cái nào vô danh tiểu tông đệ tử. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.